Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 112, 112, tôi tin tưởng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái, Diệp Tiện kỹ thuật diễn. Một cái khác, Ngự Tỷ VS Niên Hạ tiểu nãi cầu siêu ngọt. Bên trong cái thứ nhất phần lớn đều là cư dân mạng biểu hiện khiếp sợ kỹ thuật diễn tiến bộ thần tốc của cô. Có video có chân tướng. Phía dưới là hiện trường hàng loạt fan quay đầu. Cùng cư dân mạng chất vấn Tường Phi video có xấu hổ không? Một đêm trước vừa ban lạn mơ chua thường. Sau một đêm đã bị thực lực vả mặt. Không hổ là mình. Diệp Tiện nhìn một hồi lâu. Cong cong môi. Lại click mở cái tiếp theo. Đầu mục là Ngự Tỷ VS Niên Hạ tiểu nãi cầu. Weibo phổ biến là video của thần hân CP được đăng bởi blogger gọi là Phiến Diệp Tử đầu tiên. Video cắt nối biên tập Cố Thần cùng Ninh Hinh Nhi trong hai tập mới ra của Chức Trường Phong Vân. Dùng tiểu tình ca nước có ga vị luyến ái nhất lưu hành làm âm nhạc bối cảnh. Phong cách thú vị, làn điệu vui sướng. Blogger còn sáng tạo khác người mà tăng thêm phụ đề cùng đặc hiệu. Khiến cho cả đoạn video thoạt nhìn thập phần ngọt ngào. Khu bình luận tất cả đều là fan CP cuồng hoan. Lượt thích và truy cập Weibo này đã vượt xa lưu lượng nên có của một minh tinh tuyến 3. Thậm chí nhiệt độ so với bài ca ngợi diễn xuất của cô kia còn cao hơn nhiều. Video chế tác hoàn mỹ. Thủ pháp thành thạo. Hơn nửa tốc độ phản ứng đối với CP phim cũng không tầm thường. Cao marketing bình thường có lẽ còn không có lợi hại như vậy. Diệp Tiện vào Weibo Phiến Diệp Tử đầu tiên này. Thấy bài đăng trên blog của nàng. Này, ngày đầu tiên nhận thức anh. Cả quãng đời còn lại đều cùng anh. Hình ảnh, mặt mộc của nàng. Diệp Tiện, không phải Cao marketing, là fan của cô. Bài Weibo này tuyên bố ở vài ngày trước. Khi đó cô vẫn còn quay phim. Hắc liêu bay đầy trời. Làm sao có thể sẽ có fan? Diệp Tiện mở cửa sổ tin nhắn gửi đi một đầu tin tức. Xin chào. Xin hỏi bạn là. Đối phương trả lời cực nhanh. Phiến Diệp Tử đầu tiên. A-hát. Diệp Tiện. Thật là anh sao? Diệp Tiện. Phò. Diệp Tiện. Là tôi. Phiến Diệp Tử đầu tiên. Em là Tuệ Tuệ. Anh còn nhớ em không? Tuệ Tuệ, còn Phương Phương đâu? Diệp Tiện mặc niệm, đợi chút. Tuệ Tuệ không phải là nữ hài thiếu chút nữa đâm cây cột mà ngày đó cô gặp ở cao ốc sao? Hình như là trợ lý tạm thời của Trình Tĩnh Xu. Trợ lý tạm thời Trình Tĩnh Xu như thế nào sẽ biến thành fan của cô? Còn giúp cô cắt nối biên tập video CP hút fan? Sẽ không? Lại là âm mưu của Trình Tĩnh Xu đi. Phò, Diệp Tiện, nhớ rồi. Trợ lý Trình Tĩnh Xu. Phiến Diệp Tử đầu tiên. Không đúng không đúng. Tuệ Tuệ như là tận lực tránh hiểm nghi. Gấp không chờ được mà cuống quýt giải thích. Phiến Diệp Tử đầu tiên. Em cùng Trình Tĩnh Xu một chút quan hệ đều không có. Ngày đó đi phim trường làm trợ lý tạm thời của nàng. Bất quá là đi làm kiêm chức mà thôi. Cũng sớm đã không làm nữa. Phò, Diệp Tiện. Vậy cô là fan của tôi. Phiến Diệp Tử đầu tiên. Đúng nha, ngày đó ở phim trường nhìn thấy ca ca em liền trở thành fan ca ca rồi. Ca ca lại ôn nhu lại xuất khí. Còn đặc biệt chuyên nghiệp nỗ lực. Tuệ Tuệ nguyện ý vĩnh viễn làm lông chân ca ca. Nội tâm Diệp Tiện. Tôi không có lông chân. Phò, Diệp Tiện, thật sự, Phiến Diệp Tử đầu tiên. Sò chân châu còn thật hơn. Ca ca, anh không tin em sao? QAQ, Tuệ Tuệ thiếu tự tin mà hỏi. Dù sao bản thân cô cố tình che giấu nguyên nhân chân thật làm trợ lý Trình Tĩnh Xu lúc đó. Cô kỳ thật cũng không muốn nói dối Diệp Tiện, nhưng sợ sau khi nói ra. Diệp Tiện từ nay về sau sẽ chán ghét mình. Nếu như hắn không tin cô. Chán ghét cô hoàn toàn có thể lý giải. Ai sẽ nguyện ý tin tưởng người từng chống đối mình sẽ trở thành fan đâu. Phò, Diệp Tiện, tôi tin tưởng cô. Phiến Diệp Tử đầu tiên. Thật vậy chăng? Cảm ơn ca ca. Ca ca anh thật tốt quá. Ô ô ô, Tuệ Tuệ kích động mà không lời nào có thể diễn tả được. Ca ca người thật sự ôn nhu thiện lương lại đáng yêu. Quả thực là tuyệt thế tiểu tiên nam. Cách chương.